Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 318 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ thì quý vị và các bạn cũng nghe thấy cái giọng của mình đúng không? Nó rất là khàn, và mình cũng phải rất là cố gắng để làm việc, để đọc truyện phục vụ quý vị. Thì cũng mong quý vị mà hiểu cho, nếu như mà có gì sơ sót thì quý vị bỏ qua cho mình. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. La Thanh Yến. Đột nhiên trong những cái tên bị người điểm danh đã kéo Đằng Phi trở về sự thật. Cái tên này nghe rất quen tai. Hắn nhìn thấy một đại cô nương xinh đẹp bay lên. Nàng vừa xuất hiện làm khóe mắt Đằng Phi giật giật. Lục Trương có một thân thích của hắn bị cao quan chạm. Tại sao lại có một giao hỏa nữa tiến vào rồi? Lúc bị thô sạch đồ vật, lại Thanh Yến vô cùng ủy khuất kêu gọi Đằng Phi. Dượng. Từ biểu hiện của nàng rất được Đằng Phi chiếu cố. Cao quan lườm Đằng Phi vô cùng xấu hổ. Nữ tử không phải người khác, chính là con gái muội muội thiếp thất của hắn. Cũng nhờ vào quyền thế của Đằng Phi lên làm đại thống lĩnh thiên nhai. Rất không trùng hợp bị đưa vào trong khảo hạch lần này. Đằng Phi vừa sợ vừa giận, nếu là Thanh Yến xảy ra chuyện gì, chỉ sợ ái thiếp sẽ dùng nước mắt dìm chết hắn. Đợi La Thanh Yến cũng bị bắt giữ, Đằng Phi ý bảo thủ hạ mang La Thanh Yến sang. Lúc này người giám sát thứ bộ không chịu, cao quan phất tay, bán cho Đằng Phi mặt mũi, thủ hạ của hắn lui ra. La Thanh Yến bị người mang tới cũng cởi bỏ phong ấn pháp lực. Đằng Phi nổi giận truyền âm. Người làm chuyện tốt gì, không phải ta đã giúp người làm ra chút thành tích rồi sao, vì sao còn lừa gạt? Ánh mắt La Thanh Yến trốn tránh. Ta không có lừa gạt. Người... Đằng Phi có xúc động muốn tát chết nàng. Hắn có hiểu cao quan là người nào. Thiên đế rất tin tưởng vào năng lực phân biệt tông và tư của hắn. Sẽ không làm ra loại chuyện vu oan hãm hại người tốt. Nếu không bằng vào hành vi đắc tội nhiều người của cao quan. Nếu bản thân hắn không sạch sẽ, chỉ sợ đã bị sớm chết rất thảm. Hắn cũng bị người ta cầm lấy những chuyện đó dồn vào chỗ chết, làm gì còn sống tới ngày hôm nay. Lại nói cao quan là nhân vật cấp độ gì, cần thiết vu oan hãm hại tiểu nhân vật như ngươi không? Huống chi vừa rồi hắn đã nghe rõ ràng, trên tay Chu Viễn Truy còn cầm chứng cứ tùy thời có thể kiểm tra. Đây là đồ vật trong một đống người từ trên xuống dưới nghiệm chứng qua, làm sao có thể giả bộ? Ngươi không nói thật phải không? Đằng Phi giận dữ hỏi nàng. Thấy hắn tức giận, La Thanh Yến cũng sợ hãi, thấp giọng trả lời. Ta chỉ là muốn thành tích khảo hạch tốt hơn một chút, không muốn dượng mất mặt. Người! Đằng Phi không biết nên nói cái gì với nàng cho phải, cũng hiểu tại sao ngoại thích của hắn lúc trước bị chạm. Hai người vốn là một đám, hiển nhiên hai người này đều làm bậy như nhau. Khác một điểm, người trước ồn ào bị chạm, người phía sau sợ tới mức không dám lên tiếng, nhưng vẫn cuối cùng bị bắt ra. Hắn hiểu cái gì, vì sao hai thân thích của mình lại có công tích lừa gạt, còn không phải biết có đằng soái hắn tọa trấn nên không sợ hãi sao? Ngu xuẩn! Đằng Phi chỉ mắng vài tiếng, bộ dáng chỉ tiếc dần xét không thành thép. Nhắm mắt lại, vất tay, áp xuống dưới. Dượng! La Thanh Yến bị bắt liên tục kêu la. Đằng Phi nhắm mắt không để ý tới. Ở trước mặt nhiều người như vậy, cao quan lại đang ở bên cạnh, hắn không có biện pháp lấy công mưu tư. Hắn thậm chí còn muốn một trưởng bổ sống La Thanh Yến, có thể thấy được tâm tình của thiên đế là gì. Hiện tại hắn cũng hoàn toàn lĩnh giáo đệ tử quyền quý hung hăng càn quấy thế nào. Biết có cao quan giám thị còn dám lừa gạt như thế, ngay cả thời điểm giao kề trên cổ còn không thèm quan tâm,

Dượng cứu ta, cứu ta Dượng, ta là Thành Yến, nhanh cứu ta Dượng, ta không muốn chết. La Thanh Yến thê lương kêu lên, hiện tại nói hối hận cũng không kịp, bị người ta kéo tới vách núi liền móc khóc rối tinh rối mù, không ngừng gào thét cầu cứu đằng phi. Trơ mắt nhìn La Thanh Yến bị ấn quỳ ngay trên vách núi, bờ môi đằng sói căng cứng, hai nắm đấm siết chặt, hai mắt nhắm lại, không đành lòng nhìn thẳng. Lại có cả trăm cái đầu rơi xuống, đằng phi vô ý thức nhìn sang, La Thanh Yến tư sắc phi phàm đã không còn đầu. Máu nóng không ngừng run lên, tàn thi bị người đá xuống vách núi. Dưới quỷ đầu đao không có thương hoa tiếc ngọc gì đáng nói. Quản ngươi có phải mỹ nữ hay không? Quản ngươi khi còn sống có bao nhiêu người ái mộ, giơ tay chém xuống là đầu bay, người chết. Không chỉ có một mỹ nữ như La Thanh Yến bị chém đầu, người đẹp hơn La Thanh Yến cũng có khối người. Không biết xinh đẹp chỉ có ưu thế trong khi nói chuyện yêu đương, nó lại không đáng tiền khi trên pháp trường. 1080 người toàn bộ bị chém, hơn 10 loạt mà kết thúc. Đại nhân đã hành hình toàn bộ. Truy Viễn chắp tay phục mệnh. Ánh mắt hắn nhìn cao quan mang theo hãi hùng khiếp vía, nhiều đầu đệ tử quyền quý bay lên như vậy, thậm chí không nói chuyện gì đã chém. Khấu Văn Thanh lần đầu tiên nhìn thấy nhiều đệ tử quyền quý bị chém đầu như vậy, nàng cảm giác cổ của mình lạnh lẽo. Hận không thể tránh xa cao quan một chút. Cao quan gật đầu, hắn làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, nói. Lập tức sửa sang kết quả khảo hạch, sau khi có thành tích dán thông báo thị chúng, cũng tránh người kiêng kỵ thành tích bị danh bài mà biện bạch. Vâng. Truy Viễn lĩnh mệnh rời đi. Biện bạch tại chỗ, hay cho một trao hữu sứ công bằng công chính. Đằng phi nghe vậy, giận có hóa cười. Hắn vốn không muốn nói thêm cái gì, thế nhưng lúc này đã không nhịn được. Hắn hất cằm xuống phía dưới nói. Cao quan, ngươi dám cam đoan những người phía dưới này sẽ không ăn gian chứ? Lần này, hắn theo chân đắc tội không ít người. Kỳ thực đây không phải việc liên quan tới hắn. Nhưng trên đời này, người có lòng dạ hẹp hòi quá nhiều. Cho dù ai cũng biết hắn không cách nào làm được cái gì. Chỉ vì tọa trấn ở đây đã thành một lỗi, tránh không được sẽ có người oán giận trách tội lên đầu hắn. Trách hắn vì sao không ngăn cản, hắn tay cầm binh mã, quyền hành, hoàn toàn có thể ngăn cản cao quan hoặc giữ chân cao quan, để cho đám người kia đi xử lý, còn một cơ hội giữ mạng sống. Quả thực hắn có thực lực, cũng như có năng lực ngăn cao quan. Trên thực tế trước đó hắn đã thử cưỡng ép ngăn cản qua. Quả thực có một ít chuyện hắn không thể truyền ra ngoài. Cho dù hắn đoán được lần này cao quan làm như vậy là được thiên đế bày mưu đặt kế. Thế nhưng không có khả năng nói ngươi bị hại rằng là thiên đế bày mưu đặt kế. Một khi chuyện này bị truyền ra, bị đối tượng lợi dụng, lừa giận của thiên đình, của thiên đế tất sẽ ập xuống người hắn. Huống chi việc này thiên đế vốn không liên quan. Cao quan không có nói là ý thiên đế. Cao quan một mình gánh chịu giúp thiên đế gánh vác nội oan ức này. Thiên đế vẫn là người giảng đạo lý. Thiên đế anh minh thần võ, không giấu được nghi vấn. Lúc này nếu như hắn dám nói là ý của thiên đế, lại không thể lấy ra chứng cứ, đó chính là hành động vu oan, phỉ báng. Hậu quả này hắn không đảm đương nổi. Trên thực tế trước đó hắn cũng thử liên lạc với thiên đế, chỉ là cao quan bỗng nhiên nói không liên lạc được với thiên đế. Ý thiên đế có, thái độ là gì quá rõ ràng. Ngươi dám đối nghịch với thiên đế không? Không tồi, thiên đế đúng là không có biện pháp giết sạch thần tử của mình, nhưng giết chết và miễn nhiệm một số vị đại thần vẫn là chuyện rất dễ dàng. Trung quy vẫn có biện pháp miễn nhiệm hắn, sẽ có người lập tức bổ sung vào vị trí của hắn. Vì chứng minh mình trong sạch, vì biểu hiện mình không dám đối nghịch với thiên đế, ngay cả cao quan giết người hắn, hắn cũng không dám ra tay ngăn cản. Đã phải cho thiên đế một câu trả lời, lại còn phải cho người nhà của đám kia một câu trả lời. Ta tọa trấn nơi này, ngay cả thân thích mình cũng không thể bảo hộ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thích mình bị chàm. Loại tư vị này không cách nào hình dung trong lòng, quả thực gần vua như gần cọp. Cao quan lạnh nhạt nói, không có gì đảm bảo.

bởi vì không có gì hơn cái mạng nhỏ của mình. Sáng sớm, mặt trời sáng lạn, hơn 100 khối đá chắc chắn chi chít từ trên trời giáng xuống cắm dưới đất. Truy Viễn đứng trên vách núi thi pháp cao giọng tuyên bố. Thành tích khảo hạch đã có, vì công chính đề bảng thành tích 3 ngày ở đây, người có nghi ngờ về thành tích của mình có thể dị nghị, chúng ta sẽ kiểm tra. Nếu sau 3 ngày không có người dị vị về thành tích của mình, kết quả sẽ như vậy, báo cáo thiên đình. Bi Văn Gia, thành tích mọi người suy đoán cũng liệt kê. Truy Viễn đã xác nhận lại, mấy chục người ở bên dưới lập tức kinh động sôi trào, chờ tới mòn mỏi trăm năm, rốt cục được xem. Những người không có quyền, không có thế, không có bối cảnh, đánh bạc mạng sống, làm liều, thì càng kích động, hồi hộp hơn nữa. Khó khăn lắm mới sống sót trở về, có thể nổi bật hay không, chờ xem kết quả lần này. Đám đệ tử quyền quý Chiến Như Ý thì thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại công bố thành tích nói lên cao quan đã không định truy cứu việc làm dối Kỷ Cường nữa. Ít nhất bây giờ sẽ không điều tra. Qua ải trước mắt là ổn rồi. Không thì hơn 1.000 cái đầu người, rất đáng sợ. Đám người trong lòng chảo bên dưới ồn ào náo động, đều chen chúc tới gần bia văn. Nhiều người bay lên xem xét, đám đông rất nhanh lao ra, vây kín kẽ hơn 100 khối bia văn. Truy Viễn đứng trên vách núi yên lặng nhìn đám đông sôi trào cảm xúc, vì gọi lên mọi người kích động, mang về cảm nhiễm cho những người khác, nên họ cố ý làm như vậy. Ngẫm lại những sát hạch thành tích này của nhiều người giống y như đúc, Truy Viễn nhớ tới cao quan dặn dò thay đổi thứ bậc thì gã thầm thở dài. Trên đời này chẳng có gì công bằng tuyệt đối. Hạ Hầu Long Thành nhảy cẫng lên thúc giục. À, Ngư huynh, mau xem, chúng ta đi xem kết quả thế nào. Miêu Nghị nhìn người tình hình chen chúc nhau cười nhạt. Đã có thành tích rồi, nên ở thứ hạng nào thì vẫn nằm yên ở đó, chứ không chạy đi được. Không cần chen vào, chờ chút nữa rồi xem cũng vậy. Chờ chút rồi xem. Hạ Hầu Long Thành nôn nóng vò đầu bứt tóc, chạy tới chạy lui, cứ ngoái đầu nhìn suốt. Đám người Phan Ngọc Phỉ cũng mang vẻ mặt chờ mong háo hức xem kết quả. Liên quan đến vận mệnh tiền đồ của mình thì sao không vội vàng quan tâm cho được. Mấy người không ngờ Miêu Nghị dưới cơn nóng giận có thể giết vào giết ra 3 lần trong 100 vạn đại quân mà giữ được sự bình tĩnh như vậy. Có người lao ra khỏi đám đông, hắn hưng phấn cua nắm tay giống to. À, ta vào 800 hạng đầu, vào 800 hạng đầu, ta vào 800 hạng đầu. Người đó thi thoảng đấm mạnh vào ngực bôm bốp, hưng phấn mặt đỏ au, như thể muốn người trong thiên hạ đều biết chuyện. Nhìn đến biết không phải đệ tử quyền quý gì, người đã nhìn quen trường hợp sẽ không hưng phấn đến mức này. Gã là loại người đột nhiên vùng lên, thay đổi số phận. Người này gào giống khiến nhiều người chú ý, biết bao người lộ vẻ hâm mộ. Vào 800 học đầu tức là rất nhanh sẽ được lên làm đại thống lĩnh thiên nhai. Ngay cả nhiều đệ tử quyền quý cũng không dễ đeo lên vị trí này. Từ nay, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hạ Hầu Long Thành vụt ngoái đầu quát. Ai vào 800 hạng đầu? Hạ Hầu Long Thành tỏa định mục tiêu, trợn to mắt chừng người đó, mắt tròn xoe như sắp lồi ra, tràn đầy hâm mộ ghen tị. Hạ Hầu Long Thành từ xa xa sắn tay áo lên như muốn đánh nhau. Miêu Nghị cũng nhìn người đó điên cuồng, nhớ lại mình ngày xưa. Nếu không dâng ra 100% triệm tạp hóa chính ký môn, thì Khấu Vân Nam sẽ không giúp mình vị trí thống lĩnh thiên nhai cho Miêu Nghị. Về sau cũng không có chuyện lấy được đệ nhất sát thạch thiên đế Ngự Phong, khiến người không còn lời nào để nói. Hắn càng không thể lên làm đại thống lĩnh thiên nhai. Nếu không Bích Huyệt Phu Nhân chẳng áp lực lớn để Miêu Nghị lên ngôi cao, hắn biết đại thống lĩnh thiên nhai có ý nghĩa thế nào với người bình thường. Nó là vị trí vĩnh viễn chỉ gặp, chứ không thể cầu của đa số người. Bên kia quá náo nhiệt, cộng thêm chốc chốc có người chạy ra gào rú báo tin vui, rất kích thích lòng người. Hạ Hầu Long Thành không nhịn được nữa. À, Ngư huynh, chờ chút, ta đi xem giúp người. Chúng ta cùng đi. Hạ Hầu Long Thành bỏ lại một câu cho Miêu Nghị rồi ngoắc đám người Phan Ngọc Phỉ lao vào chen chúc giữa dòng người. Rất nhanh, nghe tiếng giống của Hạ Hầu Long Thành. Đừng tránh được, xéo, cút, lão tử. À, ngươi dám hỏi ta là ai? À, dám mắng Hạ Hầu gia gia của ngươi đấy. Tránh qua một bên. Tấm bia đáng thứ hạng đầu cao nhất đâu, đặt ở giữa, đừng ngáng được, tránh ra. Miêu Nghị nhìn Hạ Hầu Long Thành hoành hành bá đạo xông vào đám người. Người khác chen không nọt được, nhưng tên này xô đẩy đấm đá, dễ dàng chui vào. Hắn thầm buồn cười, gấu chó này có bối cảnh quá cứng rắn, đúng là thích hợp làm trở lại chuyện này. Hàng xóm kế bên Chiến Như Ý luôn chú ý động tĩnh của Miêu Nghị. Hắn biểu tì cực kỳ bình tĩnh, làm nàng cũng khó kích động được, phải giữ sĩ diện. Chiến Như Ý nhìn phản ứng của những người báo tin vui thì cũng rục rịch. Nàng nghiêng đầu ra hiệu người đứng bên cạnh đi thử xem. Nàng nghiêng đầu nhìn Miêu Nghị, tiếp tục đứng yên tại chỗ. Đôi khi phải công nhận đệ tử quyền quý tuy chiếm ưu thế nhiều hơn, nhưng nếu xóa bỏ vầng sáng của họ trong điều kiện cạnh tranh công bằng thì người thân phận bình thường chịu liều mạng càng dễ dàng nổi trội hơn. Từ xác suất tỷ lệ số người bình dân có khả năng vùng lên lớn hơn. Khi người ta có đường lui sẽ không đi điều mạng. Đây là luật thép, bởi vì không đáng. Nhưng người không có đường lui, người điều mạng vì tiền đồ. Khi người ta nhường cơ hội ngại thì bọn họ sẽ giành đấy để vùng lên, chứ không phải thực lực bọn họ mạnh hơn người có bối cảnh quyền thế. Kết luận này được chứng minh trong sát hạch. Top 10 chỉ có 2 người có bối cảnh quyền thế, còn lại đều là tu sĩ bình thường, không có bối cảnh. Hạ Hầu Long Thành chen tới bia đá chính giữa, gã đọc từ hạng nhất xuống, thấy Chiến Như Ý hạng thứ hai thì hơi giật mình. La Khánh Tử ở bên nhỏ giọng nhắc nhở, Hạ Hầu huynh, mau xem, huynh xếp hạng 10 hạng đầu. Hạ Hầu Long Thành hăng tiết cả kích động kêu lên, ở đâu, đâu, đâu, đâu, đâu. Hạ Hầu Long Thành kích động tới mức nhất định lảo đảo, nhưng không thấy tên của mình nằm ở đâu. Man Sơn chỉ vào, đây, huynh và ngư huynh xếp hạng 9. Hạ Hầu Long Thành nhìn chăm chăm thứ bậc, con mắt trợn to. Ở hạng 9 đúng là xếp hai cái tên, Hạ Hầu Long Thành và Ngư Hữu Đức. Hạ Hầu Long Thành vỗ hai tay, gào bế cả giọng. Hạ Hầu Long Thành vỗ bốp vai người bên cạnh đứng gần. À, bằng hữu, ta được hạng 9, còn người thứ mấy? Người đó ngây ra. Người này biết Hạ Hầu Long Thành, nhưng Hạ Hầu Long Thành thì gã không quen. Chẳng ngờ Hạ Hầu Long Thành sẽ chủ động xưng huynh gọi đệ bắt chuyện với gã. Người đó phản ứng lại, nhanh chóng chắp tay nói. À, con chưa tìm thấy thứ bậc của ta. Chúc mừng, chúc mừng. Hạ Hầu Long Thành vỗ cái bụng hơi nhô ra, xoay người cười nói với đám phản nhọc phỉ đang ngó nhìn khắp nơi. Các người cứ từ từ xem đi, ta về báo tin vui cho ngư huynh. Hạ Hầu Long Thành nói xong chen trở về. Đám đông đã chặn đường lui, nhưng lần này gã tốt tính lạ thường, cười híp mắt chắp tay nói với mọi người. Các vị, phiền là nhường đường cho. Nhìn theo Hạ Hầu Long Thành biến mất trong dòng người, nhóm người Phan Ngọc Phỉ nhanh chóng nhìn chăm chăm bia văn xếp thứ hạng trước mắt. Xem tới xem lui không thấy tên của mình thì ngó nhau biểu tình hoang mang. Kỳ lạ, mọi người mang thành tích giống nhau nhưng trở về tại sao Hạ Hầu Long Thành như Vũ Đức xếp hạng 9 mà không có thứ hạng bọn họ. Không có lý nào, chẳng lẽ Hạ Hầu gia tộc sử dụng quan hệ gian lận. Nhưng không đúng, dù tính quan hệ hay thân cận thì chúng ta cũng là người của Hạ Hầu gia tộc, không có lý nào Ngư Hữu Đức xếp trước. Bây giờ rắc rối nhất là Hạ Hầu Long Thành bỏ lại bọn họ chạy mất bóng. Không có Hạ Hầu Long Thành càn rỡ mở đường, 5 người muốn chen bia văn khác xem thứ hạng thì hơi rắc rối. Hạ Hầu Long Thành đã chen ra khỏi đám đông, hắn đặc sắc chắp tay sau lưng, bước chân nhẹ nhàng trở về, mặt cười toe toét. Chiến Như Ý chờ thấy tin tức Hạ Hầu Long Thành như thế thì sắc mặt âm trầm. Ngó bộ dáng của gã là biết ngay kiếm được thứ hạng tốt, không thì gã làm sao vinh váo như thế được. Hạ Hồng Long Thành từ xa đã cười toe, báo tin vui cho Chiến Như Ý. À, Chiến Mỹ Nhân, ta thấy thành tích của nàng rồi, rất tốt, còn thiếu một chút là đệ nhất tổng bảng được rồi, được hạng 2. Chiến Như Ý không biết tiểu tử này nói lời thật giả, nàng hỏi, ngươi còn lấy thứ mấy? Hạ Hồng Long Thành cười ha hả đứt qua Chiến Như Ý. Hò thẹn, miễn cưỡng lấy được hạng 9. Chiến Như Ý vụt đầu, ngoái đầu nhìn Hạ Hầu Long Thành. Nàng đang rất nghi ngờ tên gấu chó này đùa mình. Không thì tại sao lấy hạng 9 mà gã còn vui hơn hạng 2? Miêu Nghị xem bộ dáng Hạ Hầu Long Thành thì biết thành tích của mình cũng không kém. Quả nhiên Hạ Hầu Long Thành đi tới chắp tay cười sang sảng. Ngư huynh, chúng ta cùng vui. Hai chúng ta cùng xếp hạng 9. Trong top 10 chỉ có hai chúng ta xếp song song. Người khác đều độc thân cô đơn, không đạt thành cát lợi đôi thành cặp như chúng ta. Hạ Hầu Long Thành rất vui vẻ. Vì sát hạch lần này gã không được gia tộc giúp đỡ, còn có phần của cao quan mặt lạnh tọa trấn, chém đầu gây rối, bằng vào năng lực bản lĩnh của bản thân lấy được hạng 9. Đám người trong gia tộc sẽ không bắt bẻ gì được nữa. Vị trí đại thống lĩnh Thiên Nhai chắc chắn sẽ thuộc về gã. Không vận dụng sự giúp đỡ của gia tộc thì gã vẫn có thể leo tới vị trí đại thống lĩnh Thiên Nhai. Khi trở về thì phong cách biết bao. Quỷ mới thành đôi thành cặp với ngươi, Miêu Nghị thầm chửi. Thằng khốn, ngươi không cảm thấy hai chúng ta xếp hàng chung quá bắt mắt sao? Không sợ cao quan thấy thành tích hai ta giống y nhau sẽ điều tra lại. Bây giờ có nói cũng không ý nghĩa, Miêu Nghị thuận miệng. Không biết ai xếp hạng đâu. Hạ Hầu Long Thành gãi đầu, ngẫm nghĩ nói. Vương Định Chiêu, đúng rồi, cái tên này rất xa lạ, chưa từng nghe nói qua, không có một chút ấn tượng, không giống như đi ra từ dòng dõi nào. Không biết là Vương Định Chiêu này từ đâu chui ra, lần này hết sức nổi bật, phong cảnh còn hơn Ngư huynh năm xưa ấy, lấy được đệ nhất trong đất vô sinh. Miêu Nghị lẩm bẩm. Vương Định Chiêu? Miêu Nghị lắc đầu, hắn chưa từng nghe nói qua. Bên này đã có thành tích tốt cũng yên lòng. Khoảng một canh giờ sau, người bên Chiến Như Ý trở về báo tin vui, xác nhận nàng được hạng 2. Cùng tùy tùng đều vào top 1000, có thể nói trở thành chuẩn đại thống lĩnh Thiên Nhai. Chiến Như Ý vừa vui vẻ không kiềm được quay đầu nhìn Hạ Hầu Long Thành, thấy hơi kỳ, gấu chó kia mà cũng có lòng tốt báo thực vậy sao? Miêu Nghị thấy bên Chiến Như Ý đang chúc mừng nhau, hắn chợt nhớ ra điều gì hỏi Hạ Hầu Long Thành. Nhóm Phan Nhọc Phỉ đâu? Thành tích của bọn họ không xếp chung với chúng ta. Hạ Hầu Long Thành sửng sốt, gã phản ứng lại hơi gượng gạo nói. Ta cũng thấy hơi lạ. Nhìn chúng phản ứng Hạ Hầu Long Thành làm Miêu Nghị nghi ngờ. Nửa ngày sau rốt cuộc thấy 5 người Phan Nhọc Phỉ mặt không biểu tình trở về. Miêu Nghị hỏi ngay. Thành tích các người thế nào? Ánh mắt của 5 người là lạ, buồn bã liếc Hạ Hầu Long Thành mồi. Rồi Phiền Nhọc Phỉ buông một tiếng thở dài. Năm người chúng ta xếp hạng 1137. Miêu Nghị lấy làm lạ lẩm bẩm. Sao có thể như vậy? Miêu Nghị liếc hướng Hạ Hầu Long Thành, thấy gã chắp tay sau đít đi tới đi đuôi. Tưởng Trọng Thâm đến gần nhỏ giọng. Ngư huynh, hãy nói thật với chúng ta đi. Ngư huynh đưa mấy điểm khảo sát thành tích cho Hạ Hầu Long Thành. Miêu Nghị nói. Ba cái, chẳng lẽ các ngươi không được như vậy? Quả nhiên chúng ta biết ngay ai đó giở trò mà. Lưu Đạt Khai cười khẩy. Vị kia chỉ đưa chúng ta 2 điểm. Cái này có cắt xén, đúng là tiểu nhân. Uổng công chúng ta 100 năm đi theo hắn, làm tùy tùng. Không ngờ Hạ Hầu đại thống lĩnh lại có huynh trưởng như vậy. Con người của hai huynh đệ quả thật là khác nhau một trời một vực. Lữ Đạt Khai nói Hạ Hầu đại thống lĩnh tức là nói Hạ Hầu Hổ Thành. Hạ Hầu Long Thành không được gia tộc giúp đỡ. Hạ Hầu Hổ Thành sai mấy người bọn họ giúp đỡ khiến huynh trưởng. Lần này đúng là nuốt con ruồi to vào bụng, ghê tởm chết. Miêu Nghị sửng sốt, lúc trước hắn thấy lạ nhưng không ngờ Hạ Hầu Long Thành sẽ làm ra chuyện như vậy. Mọi người cùng xếp hạng 9 cũng không ảnh hưởng gì đến Hạ Hầu Long Thành nhà ngươi. Nhưng nói đi phải nói lại, thế này rất phù hợp với tính cách chỉ thu vào, không chi ra của Hạ Hầu Long Thành. Miêu Nghị đã sớm lĩnh giáo gã rồi, nhưng cắt xén cả việc này thì có gì hay. Miêu Nghị an ủi. Thôi, dù hạng 1000 cũng có thể xếp vào đại thống lĩnh Thiên Nhai, thành tích cao thấp chút không tổn thất gì. Phan Nhọc Phỉ nói. Nhiều huynh tiêu sái rộng rãi, không cần xem thứ bậc nên không biết. Chúng ta đọc danh sách, có rất nhiều người xếp cùng hạng với nhau. Hạng 1137 thật ra đã đặt ở vị trí 7000, thêm chút nữa là sẽ rớt khỏi ngoài vòng. Đại thống lĩnh Thiên Nhai chỉ có 8000 vị trí, có chọn thì chắc chắn người chọn xếp 8000 hàng đầu, không thể nào dư ra nhiều vị trí đại thống lĩnh Thiên Nhai để xếp người đúng không? Ngư huynh ngẫm lại đi, nguy hiểm biết bao, ai đó nếu đem lòng thêm chút, trừ bớt một địa điểm cho chúng ta thì chắc chắn sẽ rớt ra khỏi vòng. Nghĩ mà sợ, khốn nạn. Chửi người ngay trước mặt người ngoài như thế đủ biết nhóm người này oán giận Hạ Hầu Long Thành cỡ nào. Ai gặp cá tính của Hạ Hầu Long Thành cũng sẽ gây gây tởm. Miêu Nghị đã hiểu, hắn đã thông cảm tâm tính của mấy vị này. Bị hành động của Hạ Hầu Long Thành làm họ suýt nữa thì rớt nên rất sợ. Miêu Nghị khuyên nhủ. Thôi, kệ đi. Con người của hắn là thế. Miễn còn trong thứ bậc, chiếm một vị trí trong 8.000 đại thống lĩnh thiên nhai đã tốt rồi. Thứ hạng cao thấp thật ra không ý nghĩa gì lớn. Cũng đúng. Tu vi 5 người đều đến Kim Liên. Tưởng tượng mình sẽ leo lên ngai báo đại thống lĩnh thiên nhai, có thể nhanh chóng rút ngắn cảnh giới đột phá tới thải điên, thì bọn họ lại vui lên. Lạc Khánh Tử chắp tay cảm ơn. À, lần này cũng nhờ ngư huynh giúp đỡ. Quà tặng nặng, chúng ta không biết gì báo ơn. Năm chúng ta xin ghi nhớ nhân tình này. Nếu về sau có gì giúp đỡ được ngư huynh, thì ngư huynh cứ mở miệng. Bốn người khác cùng gật đầu cười hùa theo. Miêu Nghị nói, được rồi. Đảm bảo miệng miệng không mất mát gì, lại bùi tai thì ai chẳng biết nói. Miêu Nghị không ôm trông mong gì về sau người ta sẽ giúp đỡ mình. Sau khi xảy ra việc ngũ thánh cùng nhau bán đứng hắn, thì tâm tính Miêu Nghị đã bình tĩnh rất nhiều. Chuyện tại ta làm hắn không trông mong được báo đáp. Chờ khi Hạ Hầu Long Thành lại trở về, mọi người xem như không có việc gì xảy ra. Hai ngày sau, người chen lấn trước bia văn hầu như giải tán. Kết quả sát hạch đã ra, có người vui, có kẻ than thở. Người đánh trống rút lui không thu hoạch được gì, nhìn người ta liều một phen thành công, sắp trở thành đại thống lĩnh thiên nhai, ôm vinh hoa phú quý thay đổi số phận cả đời thì cực kỳ hối hận. Bọn họ hối hận tại sao lúc trước không liều mạng một phen. Một số người đã điều lĩnh nhưng không lấy được thành tích tốt thì càng đau khổ hơn, chỉ kém một chút, nếu đã gan to hơn chút nữa thì tốt rồi. Tóm lại mấy chục vạn người trong lòng trào, có người trầm lặng, có người tụ tập với nhau rõ ràng tâm sự, phấn khởi kết bạn. Sau này đều là đại thống lĩnh thiên nhai, có cơ hội qua lại nhiều hơn càng tốt. Có người vẻ mặt ủ rũ, có người phấn chấn tinh thần. Sát hạch qua đi cho thấy rõ tâm tính con người, phô bày người đời trăm loại bộ dạng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 318 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.